Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Long Hồn Quả Long Hồn Quyết. Đường Binh trong giấc mộng. Trong mộng, Đường Binh mộng gặp mình biến thành một cái có thuần chánh huyết thống rồng lửa. Từ già ăn tươi nuốt sống mình vỏ trứng, đến ăn các loại thức ăn lớn lên. Thẳng đến sau khi trưởng thành chinh chiến bốn phương cho đến lâu năm tử vong. Cái này con rồng lửa từ nhỏ đến già khi còn sống trải qua sự việc. Ở trong mộng Đường Binh cũng ôn lại một lần. Hơn nữa con rồng này từ nhỏ đến lớn tu luyện long tộc truyền thừa công pháp và một ít truyền thừa. Kiến thức đều bị Đường Binh ở trong mộng bên ôn lại một lần. Bây giờ, Đường Binh nhắm mắt lại. Long tộc trụ cột tu luyện công pháp và phóng thích pháp thuật pháp quyết cũng còn trí nhớ sâu sắc. Còn như cao thâm một chút, chính là chút nào không nhớ gì cả. Nhưng là Đường Binh cũng không lo lắng. Thông qua truyền thừa lấy được trí nhớ, những thứ này cũng ấn ghi tạc ở huyết mạch của mình bên trong. Chỉ cần huyết mạch của mình cấp bậc tăng lên, một cách tự nhiên liền sẽ kích thích truyền thừa, đạt được tương ứng kiến thức. Còn nữa, Đường Binh làm còn không ngừng cái này một giấc mộng. Hắn còn mộng gặp mình biến thành một cái biến dị băng long. Hơn nữa đã xong băng long khi còn sống. Tương ứng, băng long truyền thừa công pháp cũng bị Đường Binh trải qua một lần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua vậy hai cái trái cây. Đường Binh nán lại chừng 3 phút. Ha ha ha, lão tử ngón tay vàng tới. Phản ứng lại Đường Binh cuồng cười ra tiếng, chọc được thỏ chết bầm và tinh tử quay đầu không đành lòng xem hắn. Thỏ chết bầm, ngươi là từ nơi nào tìm được cái này hai long hồn quả? Đường Binh kéo thân thể hư nhược, đi tới thỏ bên cạnh, hưng phấn hỏi, kêu kêu, thỏ chết bầm vẫn là theo tinh tử chơi đùa. Đối với Đường Binh nói căn bản cũng không để ý. Đối với thỏ chết bầm phản ứng, Đường Binh chút nào không ngoài suy đoán. Căn cứ hắn lấy được trí nhớ kiến thức, thỏ chết bầm bây giờ vẫn còn thời kỳ thơ ấu, là một loại cái có long tộc huyết mạch linh thú. Còn như rốt cuộc là vậy một cây, Đường Binh vậy không biết rõ. Còn như thỏ chết bầm cho Đường Binh mang tới long hồn quả, là một loại rất thần kỳ đồ. Căn cứ lấy được trí nhớ truyền thừa, bây giờ long tộc có thượng cổ thần huyết mạch của rồng. Ở cái vũ trụ này bên trong thuộc về trí cao vô thượng tồn tại. Cũng tỉ như hoa hạ nước ti kiêu thần thoại bên trong. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thuộc về tứ tượng. Nhưng là trung gian là hoàng long, như vậy có thể gặp long ở trong vũ trụ địa vị như thế nào. Nhưng là long tộc bởi vì tiên thiên yêu thích, khiến cho huyết mạch càng ngày càng hỗn tạp. Có chút đời sau huyết mạch bên trong long tộc huyết mạch đã vô cùng là mỏng manh. Mỏng manh đến không cách nào từ huyết mạch bên trong cảm thụ lĩnh ngộ được truyền thừa trí nhớ. Vì vậy, một ít long tộc sẽ dùng mình huyết dịch tưới bồi dưỡng ra một loại linh quả. Chính là long hồn quả. Sở dĩ gọi là long hồn quả, là bởi vì là những trái này thông qua máu rồng đào tạo, có để cho long tộc có mỏng manh huyết mạch đời sau thông qua ăn trái cây phương pháp tới thức tỉnh một phần trí nhớ năng lực. Cái này thì tương đương với để cho một cái đời sau có linh hồn, mới gọi là long hồn quả. Còn có một chút có trách nhiệm lão long, sẽ ở lúc sắp chết phân hóa mình long hồn, mang mình trọn đời trải qua trí nhớ tiến vào hàng tỷ cái long hồn quả bên trong bồi dưỡng. Như vậy long hồn quả bị các đời sau ăn, thì sẽ thừa kế những thứ này lão long trí nhớ truyền thừa. Cũng coi là một loại sinh mệnh kéo dài. Vậy đến long hồn quả thành thục thời điểm, long tộc đại năng sẽ căn cứ trong huyết mạch cảm giác cầm long hồn quả từ đảo rồng thông qua hư không trận pháp truyền tống đến trong vũ trụ những cái kia tán lạc mỏng manh huyết mạch đời sau bên cạnh, bởi vì sợ những loài khác ăn lầm, sẽ một lần hơn truyền tống mấy viên. Dĩ nhiên, cái phương pháp này cũng có thiếu sót, đó chính là long tộc huyết mạch mỏng manh thuộc về mỏng manh. Nhưng nhất định phải đạt tới nhất định huyết mạch cấp bậc mới được. Nếu không các đại năng vậy không cảm giác được nó tồn tại. Bởi vì huyết mạch quá mỏng manh, bồi dưỡng cũng lớn hơn không ý nghĩa. Còn nữa, long hồn quả bị không có long tộc huyết mạch đồ ăn. Đó chính là một loại kịch độc độc dược. Chỉ có thân trong lòng long tộc huyết mạch sinh vật mới có thể bình yên vô sự. Vậy dưới tình huống, một cái long tộc đời sau chỉ cần ăn một cái long hồn quả là được. Kết quả đường binh ăn hai, hơn nữa đường binh ăn hết, là những cái kia vào ở có long hồn tàn hồn trí nhớ long hồn quả. Sở dĩ như vậy, một cái là đường binh người mang long tộc huyết mạch quá mức mỏng manh. Một cái không đủ để kích thích. Cái thứ hai nguyên nhân chính là long hồn quả đối với đường binh mà nói chính là thiên hạ vật ngon nhất, không ăn thật xin lỗi mình miệng. Dĩ nhiên, đường binh đời này cũng chỉ có thể ăn cái này hai. Ăn nữa vậy không ý nghĩa. Nói thật, đường binh trong đầu lấy được kiến thức rất là hỗn tạp. Vậy rất nhiều, dẫu sao là hai con rồng trọn đời trải qua. Cũng may đường binh huyết mạch cấp bậc độ dày có hạn. Cho nên chân chính có thể nhớ đồ cũng có giới hạn được chặt. Những thứ khác nghe nói cũng núp ở huyết mạch bên trong. Đây cũng không phải khó mà tiếp nhận. Chỉ cần thời gian để chỉnh lý bây giờ trí nhớ. Đến khi tương lai thực lực tăng cao đón thêm bị mới là được. Nhưng là, bây giờ, đường binh cần giải quyết gấp sự việc. Không phải sửa sang lại trí nhớ, cũng không phải cầm mình ruột lên bởi vì ăn hai long hồn quả mà phạt mau tẩy tủy Tống gia dơ bẩn dừa. Sạch, hắn bây giờ cần nhất sự việc là nổi lửa nấu cơm ăn cái gì. Muội ngươi, chết đói lão tử, trước kia xem những cái kia tiểu thuyết huyền ảo. Nhân vật chính đạt được cơ duyên đạt được truyền thừa sau đó đều là công lực đột nhiên tăng mạnh. Hoặc là nâng cao nào đó hạng năng lực. Ai xem ta như nhau đói muốn sống muốn chết. Đường binh một bên ở động cửa dòng suối bên trên không khói bếp nổi lửa lên. Một bên cầm hành quân nồi cất xong chuẩn bị nấu nước nóng. Đường binh phải làm là đơn sơ cái lẩu xuyến thịt nai phiến. Đốt lửa công phu, đường binh trở lại về hang núi. Cởi xuống quần áo chuẩn bị tắm trước. Trên mình đen nhánh dính như keo thật sự là quá khó chịu. Nằm ở nước trong ao, để cho nước suối tràn đầy qua thân thể, cầm trên người dơ bẩn mang đi. Đường binh bắt đầu sửa sang lại trí nhớ. Đây chính là nói, trên người ta có long tộc huyết mạch. Đây là chuyện gì đâu? Đường binh lúc này mới quan tâm tới huyết mạch vấn đề. Đều nói loài người là vạn vật chi linh. Dĩ nhiên trong này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà trong đó một chút có thể chính là tộc người có vạn vật huyết mạch tinh hoa trong người, cho nên mới gọi chi là vạn vật chi linh. Cái này cũng có thể như thế giải thích à? Dĩ nhiên, cái này cũng không chính xác. Ở Lam Tinh lên, có thể cũng chỉ nước ti kiêu mọi người mới là như vậy. Dẫu sao truyền nhân của rồng kêu mấy ngàn năm. Có thể thật sự là truyền nhân của rồng chứ? Chậu rửa chân gà, người ta là thiên chiếu đại thần đời sau. Đường binh tắm tốc độ rất nhanh, làm hành quân trong nồi nước đốt ra thời điểm. Đường binh đã sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở không khói bếp theo chuẩn bị trước sắc thịt. Chặt gửi mịn màng xong thịt nai bị đường binh dùng đồ gốm đao cắt thành mỏng như tờ giấy mảnh nhỏ. Phiến để ở bên người trên tấm ván, dùng chúc chế đũa xốc lên một phiến bỏ vào mở trong nước lăn một vòng. Lấy ra liền có thể ăn, bằng gỗ trong chén nhỏ mặt chấm liệu, chính là đường binh dùng một ít gia vị phối hợp ớt chưng dầu lao gan ma điều chế. Mùi vị cứ việc không có địa cầu lên chính tông cái lẩu chấm liệu địa đạo. Nhưng mà ở chỗ này vậy không để ý nhiều như vậy. Tinh tử và thỏ chết bằm không tới đũa, cho nên đường binh trực tiếp cầm thịt muối cắt thành miếng nhỏ ném cho cái này hai hàng. Dù sao cái này hai hàng vậy không ngại, tinh tử, thỏ chết bằm, hai người mình tìm địa phương đi chơi. Đừng đạp cạm bẫy, vậy đừng ra địa giới này. Nếu bị người bắt đi ăn ta cũng không cứu được các ngươi. Cơm nước xong, Đường Binh chào hỏi một tiếng hai nhóc, liền xoay người vào trong sơn động. Thông qua truyền thừa trí nhớ cùng mình phân tích, Đường Binh biết mình nhà cái hang núi này sở tại, rất có thể chính là một cái có long tộc huyết mạch sinh vật lãnh địa. Còn như vật này là cái gì không đúng mình ra tay? Hoặc là bởi vì bản thân có long tộc huyết mạch trong người. Hoặc là chính là mình thực lực quá yếu. Người ta nhìn hờ hững, dù sao bất kể như thế nào, Đường Binh cảm giác được mình nâng cao thực lực mới là vương đạo. Có thực lực, làm sao đều dễ nói. Đường Binh đi tới mình giường nhỏ bên cạnh, nơi này có một khối đất trống, là ngày thường Đường Binh rèn luyện địa phương. Đường Binh tìm một cái đệm ném xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nặng ở hô hấp sau đó. Bắt đầu yên lặng vận hành truyền thừa có được công pháp. Đường Binh nhớ đồ thật sự là không nhiều, nhưng là cơ bản nhất vận hành công pháp vẫn là nhớ. Môn công pháp này không có gì ngang ngược tên chữ, chính là long tộc còn nhỏ thậm chí còn cả đời đều ở đây vận hành một loại công pháp cơ bản. Cho nên, Đường Binh liền cho nó lấy một tên chữ Long Hồn Quyết, tên chữ rất thô bạo. Có thể đây chính là một bài kiến thức cơ bản mà thôi. Môn công pháp này chủ yếu nhất đặc điểm chính là ăn, nuốt ăn hết thảy vật chất. Có năng lượng có thể nuốt ăn, không năng lượng cũng có thể ăn. Hoa hoa thảo thảo, chim chim muông thú đều có thể ăn. Thậm chí đất bùn hòn đá cũng có thể nuốt ăn. Nuốt ăn sau đó, vận hành cái này thiên công pháp cơ bản, liền có thể đem những thứ này hoàn toàn phân giải, sau đó biến thành tự thân trưởng thành cần năng lượng. Dựa theo Đường Binh hiểu, đây có thể so Thao Thiết Tâm Kinh các loại công pháp mạnh hơn nhiều. Đường Binh mới vừa rồi ăn ước chừng 5 kg thịt nai, đây chính là một cái có thể để cho mình cả người nóng ran tính. Bây giờ Đường Binh xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu dựa theo Long Hồn Quyết yêu cầu vận hành tự thân khí huyết. Không sai, là vận hành khí huyết. Bởi vì Long tính bản dâm, cho nên Long đời sau các loại các dạng đều có. Vì vậy kinh mạch gì vậy không giống nhau. Cho nên Long tộc công pháp cơ bản vận hành khí huyết là đặc biệt hợp lý. Long Hồn Quyết Tâm Kinh, đây là Long tộc công pháp cơ bản, cũng chính là Đường Binh đặt tên là Long Hồn Quyết công pháp bên trong chui luyện tim thiên phúc. Nếu muốn có một cái thân thể tốt và huyết mạch, thì nhất định phải có một viên rắn chắc có lực tim. Đây là căn bản ở giữa căn bản. Không niệm, sâu hút, nhẹ ói, 3-1, Đường Binh yên lặng niệm liền một câu, bắt đầu dựa theo nhất định hô hấp tần số hô hấp. Sau đó dùng ý niệm khống chế tim mình nhảy lên, để ý niệm và hô hấp phối hợp dưới, tim bắt đầu dựa theo quy luật nhất định nhảy lên. Sau đó, Đường Binh trên người huyết dịch lưu động bắt đầu tăng nhanh. Nhiều huyết dịch từ tim bên trong chảy ra, sau đó đi qua động mạch đến dạ dày, bắt đầu tham dự tiêu hóa ăn tiến vào đồ, làm giàu năng lượng huyết dịch trở về đến tim thời điểm. Tim bên trong bắt đầu xuất hiện một cổ nhỏ không thể nhận ra màu vàng hào quang. Những năng lượng kia bị hào quang hấp thu sau đó, bắt đầu dung nhập vào tim bắp thịt bên trong, tăng cường trước tim lực lượng. Hô, hút, hô, hút, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-cap-nối-can-nối-tai-nối-wai-nối-tai-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.